Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 217, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa thật đúng là không may, vừa xuất hiện đã đụng phải họng súng rồi, không cần cô ta phải ra tay. Chỉ cần để Tào Khiết tự nhiên bộc lộ sự khó chịu, thế là đủ để hình ảnh của Kỳ Hòa bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay lập tức. Phần bình luận trên sóng trực tiếp nổ tung. Ha ha, Tào Khiết đúng là thẳng thắn. Tôi thích tính cách này của chị ấy, không thích là nói thẳng luôn. Đúng vậy, tới trễ là tới trễ, không chuyên nghiệp là không chuyên nghiệp. Chị Tào còn ghét ra mặt thế kia, có lý do cả thôi. Ảnh hậu có thể thành công là nhờ vào thái độ làm việc nghiêm túc. Còn Kỳ Hòa bị ghét cũng là có nguyên nhân. Thật ra tôi cũng chẳng muốn thấy Kỳ Hòa trong chương trình này. Bây giờ cô ta đến trễ nữa, hay là cứ đuổi thẳng đi. Bão bình luận gần như biến thành một cuộc công kích nhắm thẳng vào Kỳ Hòa. Đạo diễn nghiêm tập nhíu mày, không thể tiếp tục làm ngơ. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, chương trình còn phát sóng kiểu gì được? Anh nhanh chóng quay sang trợ lý bên cạnh, hạ giọng dặn dò. Mau liên lạc với Kỳ Hòa, hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Mọi người đang tìm tôi à? Là giọng của Kỳ Hòa. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi gần như sững sờ. Sao Kỳ Hòa lại đi từ trên lầu xuống? Không phải cô ấy còn chưa đến sao? Giữa ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì những nhân viên công tác phía sau lưng cô đã cười ngượng ngùng, vò đầu nói. Đạo diễn Nghiêm, sân bãi và thiết bị của chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Mà có thể hoàn thành nhanh như vậy, thật ra là nhờ công của cô Kỳ đây. Cô ấy đến sớm 2 tiếng trước, lúc đầu chỉ nói là muốn làm quen với hiện trường một chút. Ai ngờ thấy chúng tôi bận rộn, cô ấy liền chủ động giúp đỡ. Cái gì cơ? Nghiêm Tập trợn tròn mắt, miệng hơi há ra như thể không tin vào tai mình. Là đạo diễn, anh hiểu rõ việc sắp xếp thiết bị cho hiện trường ghi hình rắc rối đến mức nào. Các loại máy móc, giá đỡ đều rất nặng. Một số thiết bị thậm chí phải 2 người đàn ông trưởng thành mới có thể khiêng nổi. Mà bây giờ, một nghệ sĩ nữ như Kỳ Hòa lại chủ động giúp đỡ vận chuyển đồ đạc. Quan trọng hơn là cô ấy có thể khiêng nổi đống thiết bị đó sao? Nghiêm Tập nhìn vóc dáng mảnh mai của Kỳ Hòa, trong lòng đầy nghi hoặc. Cô ấy có sức đến mức đó thật sao? Nhân viên công tác đứng bên cạnh cũng cười gãi đầu. Lúc đầu chúng tôi cũng không tin lắm, nhưng mà cô Kỳ, cô ấy... Câu nói còn chưa dứt, Kỳ Hòa đã nhẹ nhàng đi tới. Ngay trước mắt mọi người, cô cúi xuống xách lên một chiếc giá ba chân và camera. Một tổ hợp vốn dĩ phải do 2 chàng trai vạm vỡ chia nhau khiêng. Cảnh tượng này khiến cả Nghiêm Tập lẫn những người xung quanh đều kinh ngạc đến mức suýt rớt tròng mắt. Ôi trời ơi, cô Kỳ, cô cứ để đó đi. Nghiêm Tập theo phản xạ vội la lên, giọng đầy hoảng hốt. Cô có chắc là cầm nổi không? Cái đó đắt lắm đấy, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chứng kiến cảnh thiết bị đắt tiền rơi vỡ tan tành. Nhưng trái với dự đoán của anh, Kỳ Hòa lại dễ dàng xách bộ dụng cụ đó xuống cầu thang, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh như thể chẳng hề tốn chút sức lực nào. Cô ngước mắt nhìn Nghiêm Tập, giọng điệu thản nhiên. Đạo diễn Nghiêm, anh vừa định nói gì thế? Nghiêm Tập, không có gì, thật sự không còn gì để nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Kỳ Hòa lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Ngay cả Hạ Phong đứng bên cạnh cũng sững sờ. Trong ấn tượng của anh ta, Kỳ Hòa chưa bao giờ là người thích vận động. Thậm chí trước kia, cô còn vô cùng lười biếng, chưa từng tự tay làm việc gì cả. Nhưng bây giờ, sao trông cô lại mạnh hơn cả đàn ông thế này? Kỳ Hòa chỉ mỉm cười, không giải thích gì. Dù sau khi xuyên qua, tu vi của cô đã suy giảm đáng kể, nhưng dù sao cô vẫn là người tu đạo. Cơ thể cô vượt trội hơn người thường rất nhiều, chỉ chút việc như vậy chẳng thể khiến cô thấy mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy, những bình luận trước đó còn lớn tiếng mắng chửi, đòi đuổi cô khỏi. Rung động tuyệt đối, bỗng chốc im bặt, như thể có ai vừa tắt âm toàn bộ khán giả. Xấu hổ, lúng túng, chẳng ai còn dám lên tiếng nữa. Hóa ra, không phải Kỳ Hòa đến muộn, mà ngược lại, cô chính là người đến sớm nhất, thậm chí, dù cũng có mặt từ sớm. Nhưng trong khi Dương Vận ngồi trong phòng khách tám chuyện, tranh thủ lấy lòng máy quay thì Kỳ Hòa lại chọn cách âm thầm giúp nhân viên hậu trường chuẩn bị công tác. Với địa vị của cô, đáng lẽ chẳng cần làm những việc này. Thế mà cô không hề khoe khoang, cũng không tỏ ra cao ngạo, cứ thế khiến một nhóm nhân viên công tác âm thầm cảm mến. Một số người dùng trên app Sa Ngư vốn là fan của Kỳ Hòa. Khi nghe tin cô sẽ tham gia, rung động tuyệt đối, họ lập tức vào livestream để xem. Nhưng so với lượng fan khổng lồ trong giới giải trí, họ không có ưu thế. Thế nên lúc trước, khi Kỳ Hòa bị mắng chửi thậm tệ, dù họ muốn bênh vực cũng chỉ có thể bị dòng bình luận tiêu cực nhấn chìm. Nhưng bây giờ, khi chân tướng rõ ràng, họ cảm thấy vô cùng hả hê. Cách chương.